Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, không bình thường gia tộc Uchiha. Liền để ngươi nhìn ta từ Hashirama trên thân lấy được lực lượng, Uchiha Madara hai tay nhấn một cái mặt đất, đại lượng cây cối tại đại địa lăn lộn ở trong không ngừng sinh trưởng. Mộc độn, Kazukai Kurin, cái này nhẫn thuật có thể xem là Zukai Kutan thăng cấp bản. Quy lực khẳng định so Zukai Kutan lớn hơn một chút. Nó trên cây cối đóa hoa có thể bay ra gây tê liệt người thần kinh bột phấn. Jonin cấp bậc ninja hút vào những này phấn hoa thân thể cũng sẽ tê liệt. Có thể nói cái này nhẫn thuật nếu là đặt ở 50.000 giới ninja liên quân bên trong. Lớn như vậy bộ phận đều không thể sống mà đi ra cái này Kazukai Kurin. Không phải tê liệt, liền là bị bên trong cây cối hút khô chakra. Shinosuke lần này cũng không có sử dụng Hyotong đem Kazukai Kurin toàn bộ băng phong. Chỉ thấy bàn tay của hắn hướng phía trước vạch một cái. Lập tức một đạo nguyệt nha hình phong nhận xuất hiện. Phong nhận hướng phía trước di động đồng thời. Cũng không ngừng biến lớn. Bay ra mười mấy mét về sau. Đã biến thành một cái mấy cây số rộng loại cực lớn phong nhận. Kazukai Kurin tại phong nhận tiếp theo mỗi lần bị cắt thành hai đoạn. Lại phong nhận bên trên mang theo đặc thù năng lượng. Ngăn trở Kazukai Kurin tiếp tục sinh trưởng. Giống, lúc này, thập vĩ vĩ thú ngọc đã chuẩn bị xong. Miệng ở trong ngưng tụ ra vĩ thú ngọc. Muốn so đuôi 843 ba ngưng tụ ra. Năng lượng càng thêm cuồng bạo. Một cái nó đầu lớn tiểu nhân vĩ thú ngọc. Trong đó năng lượng ẩn chứa. Đủ để đánh nát một ngọn núi. Không gian chung quanh đều xuất hiện một tia vết nứt. Đối với Shinosuke gia hỏa này, thập vĩ cũng là cực hận. Mình vừa mới bị phục sinh. Vốn muốn hung hăng hiện ra một thanh. Làm cho tất cả mọi người đều bởi vì nó mà hoảng sợ. Kết quả lại bị Shinosuke khi cầu không ngừng trên mặt đất đập đến mấy lần. Cỗ này hận ý để thập vĩ ngưng tụ ra vĩ thú ngọc biến lớn hơn mấy phần. Oanh một tiếng, vĩ thú ngọc phun ra. Di động thời điểm, sau lưng lưu lại một liên tục vết nứt không gian. Cuồng bạo vô cùng năng lượng, hình thành gió lốc. Đem bầu trời đám mây cùng đại địa quấy thành phấn vụn. Ngạ quỷ đạo, hấp thu, lớn như vậy một cái vĩ thú ngọc. Hắn là có thể tránh, nhưng dựa theo vĩ thú ngọc hành vi lộ tuyến. Nếu là hắn tránh ra, trên cơ bản cái này vĩ thú ngọc liền nện rút lui giới ninja liên quân đỉnh đầu. Cho nên cái này thập vĩ trí thông minh vẫn phải có. Lớn như vậy vĩ thú ngọc trong đó năng lượng ẩn chứa tuyệt đối là kinh khủng. Nếu như đổi lại Nagato đến, hắn tuyệt đối không dám dùng ngạo quỷ đạo hấp thu. Bất quá Shinosuke đã là lục đạo cấp bậc chiến lực. Rinnegan vận dụng lên, tuyệt đối không là Nagato có thể so với. Khi bàn tay hắn tiếp xúc đến vĩ thú ngọc lúc, toàn bộ vĩ thú ngọc đột nhiên liền ngừng lại. Trong lòng bàn tay phảng phất có một há to mồm, không ngừng hấp thu vĩ thú ngọc năng lượng, mấy hơi thở, cái này cái to lớn vĩ thú ngọc liền rút nhỏ mấy phần. Dẫn bạo nó, Madara nhìn đến đây lập tức nói ra. Thập vĩ không chế vĩ thú ngọc muốn dẫn bạo, bất quá Shinosuke đã sớm cảm giác được động tác của nó. Bàn tay vừa dùng lực. Đem chọn cái vĩ thú ngọc ném tới trên bầu trời. Sau một khắc, vĩ thú ngọc oanh một tiếng nổ tung. Vô số năng lượng tùy ý. Khí lãng thổi không trung vạn dặm không mây. Mùi vị kia không ra sao. Shinosuke lắc đầu. Từ vĩ thú ngọc bên trên hấp thu năng lượng. Đã chuyển hóa vì năng lượng của mình. Đương nhiên chuyển hóa tỷ lệ không phải rất cao. Quan hệ hấp thu cái này vĩ thú ngọc thời điểm. Shinosuke vậy mà có thể từng ra hương vị. Mùi vị kia liền cùng lá cây không sai biệt lắm. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết lá cây là mùi vị gì. Ân, xuất thần thời điểm, phát hiện thân thể của mình đang di động. Banzo Tenin, Uchiha Madara biểu thị. Liền ngươi có Rinnegan, ta cũng có. Dùng Banzo Tenin khống chế lại Shinosuke. Đồng thời dưới thân thập vĩ 10 cái đuôi đột nhiên hợp nhất. Biến thành một cái to lớn mũi khoan. Đỉnh đầu Chibaku Tensei lần nữa rơi đập. Uchiha Madara Banzo Tenin vẫn là thật lợi hại. Tối thiểu nhất Shinosuke cũng không có trước tiên tránh thoát. Lãng phí một chút thời gian. Mà những thời giờ này đủ để cho thập vĩ cùng đỉnh đầu Chibaku Tensei công kích đến hắn. Mắt sáng lên, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đối diện thập vĩ cũng đã biến mất. Xuất hiện lần nữa tại thời điểm Shinosuke cùng thập vĩ đã thay đổi vị trí. Thập vĩ công kích không chỉ có thất bại. Đỉnh đầu còn có cái to lớn thiên thạch rơi đập. Cái này thiên thạch có thể thập vĩ lớn hơn nhiều. Thời không nhẫn thuật, Madara thầm mắng một cái. Cho dù bây giờ hắn thực lực so trước kia càng thêm cường đại, nhưng cũng không có nắm giữ thời không nhẫn thuật. Có được cái này nhẫn thuật ninja, thật chính là vô cùng chán ghét. Thập vĩ nâng lên cái đuôi của mình, nhìn như nặng nề vô cùng Chibaku Tensei, trực tiếp bị thập vĩ cái đuôi dở lên. Cái đuôi đột nhiên vừa dùng lực, đem Chibaku Tensei cùng cầu trực tiếp ném về Shinosuke. Hyotong, băng chi thương, Shinosuke tay cầm trường thương. Cánh tay dùng sức, hưu một tiếng, trường thương bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng Chibaku Tensei. Trường thương bên trên băng xương chi lực, dọc theo cửa hang đem trọn cái Chibaku Tensei đông lạnh trở thành một cái to lớn băng cầu. Sau một khắc, băng một tiếng, băng cầu chia năm xẻ bảy. Đồng thời xuyên thủng Chibaku Tensei băng chi thương, mang theo chân chính âm bảo, cái đuôi giữ lại thật dài băng xương, mũi thương trực chỉ Uchiha Madara chán. Oanh, Uchiha Madara trực tiếp sử dụng Kansei Tai Susanoo, hai tay cầm đao, băng chi thương tại khổng lồ Susanoo trước mặt thật giống như một cái tăm nhỏ. Bất quá cây tăm tuổi nhỏ, nhưng uy lực lại rất lớn. Susanoo đao bổ vào trường thương bên trên, thân thể đều hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng trường thương cũng đã bị đánh tan. Chỉ có Vĩnh Hằng Mangekyo mới có thể sử dụng Kansei Tai Susanoo. Itachi, Shisui, Sasuke những này đều không có Vĩnh Hằng Mangekyo. Bất quá Shinosuke cảm thấy, nếu là Itachi hoặc là Sasuke nói một chút, mình muốn nhìn một chút Vĩnh Hằng Mangekyo là cái dạng gì. Vậy bọn hắn một cái huynh khống, một cái đệ khống, khẳng định sẽ rất tình nguyện đem ánh mắt của mình cho đối phương. Đồng thời còn biết nói một câu, ta nguyện ý vì ca ca. Đệ đệ, làm một chuyện gì? Nguyên tắc bên trong Kakashi biểu thị, Itachi ngươi đánh nhau với ta, một giây sáu cái ấn. Cùng đệ đệ ngươi đánh nhau, 6 giây một cái ấn, cái này còn không dám hạ nặng tay. Lại nói gia tộc Uchiha, ngoại trừ Fugaku bình thường điểm, cưới cái lão bà, sinh hai cái em bé bên ngoài, những người khác không bình thường, không phải huynh khống liền là đệ khống. Cái này Uchiha Madara cũng là một cái đệ khống, lúc ấy hắn cùng Senju Hashirama đều đã hẹn. Hai cái nhẫn tộc đánh một trầu, ý tứ, sau đó bọn hắn liền hòa hảo. Lúc đầu bọn hắn kế hoạch là giả đánh, nhưng kế hoạch này không có nói cho đệ đệ của mình. Kết quả chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trò đùa đánh nhau, mà Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama thì là đả sinh đả tử. Cuối cùng Tobirama xử lý Izuna. Lần này Uchiha Madara cái này chết đệ khống không làm, nói xong tùy tiện đánh một trầu, kết quả đệ đệ ngươi lại xử lý đệ đệ ta, đây không phải rõ ràng muốn làm ta mà. Đằng sau cũng không biết là Hashirama nhân cách mị lực quá mạnh, vẫn là Uchiha Madara đối Hashirama bạn gây tình vượt qua đối đệ đệ tình cảm, cuối cùng buông xuống cừu hận.